không giống nhau mỹ thực gia, tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Dung ca, mau nhìn xem thế nào, phía sau truyền đến An Kỳ thúc giục thanh âm. Nhìn dáng vẻ là Hào, Dung Nguyên khép lại đặt ở trên đầu gối tạp chí, hắn quay đầu nhìn lại, lại đối đi lên người khi, lập tức giật mình Lăng Tần Khanh đứng ở An Kỳ bên cạnh người. Ăn mặc một thân màu trắng cặp đầu gối đầm ren, váy áo cắt tinh xảo, vòng eo hơi thu, càng hiện nàng dáng người tinh tế. Đi xuống, là hai điều thẳng tắp trắng nõn cẳng chân, nàng mắt cá chân tiêm doanh, dẫm lên song màu trắng tế cùng giày xăng đan, Tần Khanh sợi tóc như thác nước. Tản mạn phía sau lưng, nàng tinh xảo trên mặt chưa miêu trang dung, nhưng kia phân thanh lệ thoát tục đủ để cho nhân thần hồn điên đảo. Thân ở giới giải trí Dung Nguyên nhìn đến quá không ít mỹ nữ. Nhưng giờ này khắc này, vẫn cứ bị Tần Khanh từ trong xương cốt để lộ ra khí chất sở kinh diễm mơ siêu Dung Nguyên hoàn hồn. Hò nhẹ một tiếng rời đi tầm mắt, khá xinh đẹp kia kiện màu đỏ càng đẹp mắt, nhưng Tần Khanh không chịu xuyên, Tần Khanh trên mặt ửng đỏ. Nàng duỗi tay đem váy đi xuống lôi kéo, nói. Quá lộ, cái kia màu đỏ váy là bó sát người thiết kế. Đẹp là đẹp, nhưng khó khăn lắm không quá lớn chân. Trời sinh tính bảo thủ Tần Khanh thật sự không tiếp thu được An Kỳ. Hai ngày này ngươi liền lưu tại Tần Khanh bên người đi. Tần Khanh mới từ trong thôn ra tới. Cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi hảo hảo giáo giáo nàng, trong thôn. Ra tới, An Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía Tần Khanh. Chớp chớp mắt, này tiểu tỷ tỷ khí chất như vậy linh động, đâu giống là trong núi ra tới a. An Kỳ nhìn nàng, không cấm trêu ghẹo nói, Tần Khanh, ngươi nhất định là các ngươi trong thôn hoa đi. Tần Khanh, ngoặc kép, đúng rồi, chúng ta khi nào bắt đầu? Dung Nguyên nhìn về phía An Kỳ, nói, An Kỳ ngươi đi về trước đi, chờ ngày mai lại qua đây. An Kỳ vẻ mặt không rõ nguyên do. Các ngươi cõng ta, là muốn làm sự tình. Dung Nguyên cười cười, đứng dậy xô đẩy An Kỳ đi ra ngoài. Ngày mai tới, đem nàng đẩy ra ngoài cửa. Dung Nguyên cười hướng An Kỳ xua xua tay. Tái kiến, cái quỷ lạp. Nàng cũng tưởng cùng tiểu tỷ tỷ cùng nhau ngoạn nhi tiễn đi An Kỳ. Dung Nguyên đi đến Tần Khanh bên người. Chúng ta hiện tại bắt đầu, ân Tần Khanh làm Dung Nguyên ở trên sofa ngồi sau. Lại chuẩn bị tốt ngân châm cùng muối ăn. Sắp bắt đầu khi, Tần Khanh nghĩ nghĩ, mở ra phát sóng trực tiếp a nha. Tâm tâm niệm niệm canh giữ ở cửa sổ trước, cuối cùng lại gặp được ngươi. Hôm nay chủ bá chuẩn bị làm cái gì a? Rốt cuộc khai phát sóng trực tiếp. Vui vẻ, chủ bá đáp ứng ta. Về sau không cần đóng cửa phát sóng trực tiếp. Ngươi ngủ chúng ta cũng ái xem a. Ái xem cộng một. Tần Khanh mới vừa khai phát sóng trực tiếp. Tiến đến người quan sát số đã đạt tới 500. Hơn nữa cái này chỉ số đang không ngừng bay lên. Người hàm một ngụm muối ăn, Dung Nguyên nghe lời hàm. Một ngụm, hắn không có vị giác, cho nên cũng không cảm thấy hammer siêu, lại bắt đầu trị liệu trước. Ta sẽ phong bế ngươi huyệt vị. Quá trình loại khả năng có chút không thích ứng, nhưng ngươi không thể kêu ra tới, phong bế. Huyệt vị, chẳng lẽ này tiểu cô nương thật là một cái thế ngoại cao thủ? Dung Nguyên trong lòng hoang mang, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nghe lời gật gật đầu, đang ở quan khán phát sóng trực tiếp ngoại tinh nhân minh bạch. Cảm tình này tiểu ca thân hoạn bệnh kín, chính là muội tử trị liệu a. Bọn họ cảm thấy hiếm lạ, này một không có thiết bị, nhị không có dược phẩm, liền mấy cây nho nhỏ mà châm. Có thể làm cái gì? Chủ bá ngươi phải cho người này trị liệu cái gì a? Ai tới nói cho ta? Huyệt vị là cái gì? Ta biết, huyệt vị là phương đông người một loại thần bí chú pháp. Điểm một chút sẽ chết cái loại này. Hung tàn trình độ thẳng bức Ohara Ledo vương tử ta đi. Như vậy sao? Kia phương đông mỗi người đều sẽ cái này chú pháp. Chẳng phải mỗi người đều là Ledo. Kia xâm lấn cái quỷ a. Phía trước, ngươi có phải hay không để lộ ra cái gì cơ mật? Tần Khanh, ngoặc kép, tuy rằng không rõ ràng lắm Lê Đô là ai. nhưng này đó ngoại lai người hiển nhiên là hiểu lầm một ít đồ vật. Vẫn là không cần nói cho bọn họ hào, chỉ là tự cấp hắn khôi phục vị giác. Tần Khanh đem sóng điện não thay đổi văn tự, gửi đi đi ra ngoài, chủ bá gửi đi làn đạn tự bị thương sắc khoanh tròn. Rất là thấy được hảo nhận, bắt sống một cái chủ bá. Nguyên lai là khôi phục vị giác, cái này cũng siêu cấp lợi hại a. Lợi hại cộng một, bất quá ta còn là muốn nhìn ngươi nấu ăn. Lần trước cái kia Hoành Thánh chính mình thử làm, siêu cấp ăn ngon a. Ngoặc kép, vì tránh cho phân tâm, Tần Khanh đóng cửa làn đạn, nàng vòng đến Dung Nguyên mặt sau, ngón tay ở hắn phía sau lưng huyệt vị nhanh chóng điểm quá. Dung Nguyên cảm thấy một trận đau đớn, ngay sau đó, toàn bộ phần thân trên đã không có chi giác, cánh tay giống không phải chính mình giống nhau, không động đậy chút nào, Dung Nguyên hít hà một hơi. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc, giống điểm huyệt loại này huyền huyễn ngoạn ý, hắn thật sự chỉ ở điện ảnh bên trong nhìn đến quá. Hiện thực vẫn là lần đầu tiên thấy, phong huyệt sau. Tần Khanh ngón tay ở hắn phía sau lưng nhẹ nhàng hướng lên trên đầy. Theo sau ở Dung Nguyên nhĩ sau dừng lại, ngươi có từng đã chịu quá nặng sang. Đóng phim thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, từ lầu 2 ngã xuống, vừa vặn khái tới rồi đâu. Tỉnh lại sau liền mất đi vị giác thì ra là thế. Tần Khanh hiểu rõ. Ngươi nơi này có tảng lớn máu bầm, nơi này vừa vặn hợp với vị giác cùng khứu giác. Bởi vì máu bầm ứ đổ huyết mạch, cho nên mặc kệ ngươi ăn cái gì đều không cảm giác được. Tần Khanh lấy ra ngân châm, đối với Dung Nguyên nhĩ sau liền chát mấy châm, nàng chát tốc độ bay nhanh, Dung Nguyên chưa cảm đau đớn, cũng đã đình chỉ, lại Tần Khanh buông châm dây tiếp theo. Màu đen huyết châu liền từ lỗ kim trung trào ra, trong miệng có hương vị sao? Dung Nguyên tinh tế mà cảm thụ được, một lát. Hắn trong lòng vui vẻ, gật gật đầu, đem muối nhổ ra. Tần Khanh đem khăn lông vây quanh ở Dung Nguyên miệng vết thương. Miễn cho huyết lưu nơi nơi đều là, ngay sau đó, nàng vòng qua phía trước, duỗi lưỡi, Dung Nguyên chậm rãi vươn đầu lưỡi. Tần Khanh khom lưng, duỗi tay nhéo lên hắn camơ siêu, mặc danh cảm thấy chủ bá có điểm xoái. Đừng túng, thân đi lên, Tần Khanh, thân, du ba, du. Tần Khanh ly thân cận quá, Dung Nguyên vừa nhấc mắt, liền đối thượng Tần Khanh đôi mắt, cô nương này đôi mắt cập hắc, như là vô tinh đêm, đựng đầy mênh mông, hắn trong lòng nhảy dựng, bỗng nhiên sinh ra một chút không được tự nhiên. Tần Khanh cầm lấy căn ngân châm, đối với Dung Nguyên tụ tuyền huyệt chát đi xuống, đau. Liền tính là Dung Nguyên, giờ phút này cũng không khỏi nhíu mày, đang ở quan khán phát sóng trực tiếp ngoại tinh nhân nhóm cả. Người đều không tốt, này đó ngoại tinh nhân bề ngoài tuy rằng cường hãn, nhưng trong lòng lại ở một cái tiểu công chúa. Bọn họ không sợ mưa bom bão đạn, liền sợ kim đâm, nhìn đều đau a. Cúi chào, ta trước triệt ta cũng triệt, cúc hoa tê dần, cúc hoa cái kia. Chẳng lẽ ngươi là mạc mạc quả tinh cầu? 23.333, 3 phút sau. Tần Khanh rút châm, giải huyệt, lại đem hàm muối tặng qua đi, cấp Dung Nguyên múc một cái muỗng đưa đến trong miệng. Kia một khắc, hàm vị xông thẳng yết hầu, Dung Nguyên bị sặc nước mắt đều ra tới. Hắn ho khan vài tiếng, đứng dậy nhằm phía toilet, nghe từ bên trong truyền đến xôn xao tiếng nước. Tần Khanh cúi đầu bình tĩnh thu thập trên bàn đồ vật, trong miệng hàm vị còn không có hòa tan. Dung Nguyên dùng vòi nước thủy xúc khẩu, hắn ngửa đầu nhìn trong gương chính mình mặt, lúc này hắn thoạt nhìn chật vật, nhưng mặt mày khó nén vui mừng, Dung Nguyên thừa nhận. Phía trước chính mình đối Tần Khanh ôm có hoài nghi cùng không tín nhiệm. Rốt cuộc hắn tìm y hỏi dược, tìm khắp bác sĩ cũng không có chữa khỏi, nhưng Dung Nguyên không nghĩ tới. Cái này tuổi trẻ tiểu cô nương thật đúng là giúp được chính mình, rửa mặt. Dung Nguyên đi ra toilet, chứng minh thư của ngươi trong một tháng sẽ làm xuống dưới. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể lưu tại nhà ta. Yêu cầu cái gì cứ việc mở miệng, không cần khách khí. Tần Khanh nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Hoa ở trên sofa ngủ thoải mái. Hoa hoa. Ta muốn cái di động, Dung Nguyên thấp thấp cười. Hảo, ngày mai sẽ cho ngươi mang đến, ta sẽ không bạch cùng ngươi muốn. Cũng sẽ không bạch ở nơi này. Chờ ta có tiền liền còn cho ngươi, Dung Nguyên nhướng mày. Hắn nhìn ra này nữ hài nhi tuy rằng trầm mặc, nhưng tính cách cao ngạo. Sẽ không duyên cớ vô cớ tiếp thu người khác hảo ý, ngũ hồ tứ hải toàn huynh đệ. Ngươi không cần cùng ta khách khí. Biểu muội ân, biểu muội biểu ca dùng chính là thuận miệng, sao ngày thứ hai? An Kỳ cấp Tần Khanh mang đến tân mua tới máy tính cùng di động, Tần Khanh đối này đó khoa học kỹ. Thuật sản phẩm thực cảm thấy hứng thú. An Kỳ biết Tần Khanh sẽ không dùng mấy thứ này, vì thế hứng thú vội vàng. Tay cầm tay giáo Tần Khanh, Tần Khanh thông minh, một chút liền sẽ, một ngày công phu, nàng liền sờ thấu một chút đơn giản công năng. Còn ở An Kỳ chỉ đạo hạ đăng ký Weibo, Weibo nếu là ngoạn nhi hảo. Còn có thể kiếm tiền đâu? Kiếm tiền, đúng vậy, An Kỳ gật đầu. Giống Weibo có cái vô chủ, hắn mỗi ngày phơi nhà mình miêu cầu hình ảnh. Nguyệt nhập trăm vạn, nguyệt nhập trăm vạn, Tần Khanh trầm tư một lát. Quay đầu nhìn về phía Hoa ở trên sofa ngủ Hoa Hoa, nhận thấy được Tần Khanh tầm mắt. Hoa Hoa lỗ tai giật giật, một cái run run từ trên sofa nhảy dựng lên. Hắn quay đầu, dùng cặp kia sán lệ đôi mắt nhìn Tần Khanh, lười biếng mà hướng Tần Khanh kêu một tiếng, Tần Khanh chớp chớp mắt. Móc di động ra điều ra camera công năng. Đối với Hoa Hoa, răng rác vài tiếng, Tần Khanh lật xem camera. Nghiêm trang gật đầu nói, ta cũng muốn nguyệt nhập trăm vạn, An Kỳ sửng sốt. Cười, hành, có chí khí, ta duy trì ngươi, vì thế Tần Khanh đem Weibo chân dung đổi thành Hoa Hoa. Weibo tên sửa vì, Hoa Hoa hắc ám liệu lý, nếu vũ trụ người trên thích xem nàng phát sóng trực tiếp. Như vậy trên địa cầu khẳng định cũng có một số lớn nhân ái xem phát sóng trực tiếp. Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, không rời đi ăn, mặc, ở, đi lại, đặc biệt là phương Đông người. Trời sinh đồi ăn yêu sâu sắc, mà Tần Khanh liền nắm đúng điểm này. Chuẩn bị dựa ăn, làm giàu, nàng vuốt Hoa Hoa đầu. Phảng phất nhìn đến tốt đẹp nhật tử chính hướng nàng vẫy tay. Hết chương.